Chương 423, biểu tẩu 14. Trang Vũ đồng khí đến không được, ngài là ta ân sư, lại là ta nhạc phụ. Ta thừa nhận, ta thật xin lỗi duyệt ý, cho nên, các ngươi hơi có chút quá phận, ta liền cu nở dê nhận. Nhưng là lần này, là ngài nhằm vào ta ra cảnh ta nghèo khó ngài biết. Ngài làm ta thu không ra học sinh, không có thu vào, không tham gia được thi hương, đây là muốn hủy ta cả một đời sao? Lý Kình Chi trên dưới đánh giá hắn. Ta không phải muốn hủy ngươi, mà là sợ ngươi hủy ta học sinh. Ngươi có văn thải không giả, nhưng nhân phẩm ngươi có vấn đề, đọc sách giảng cứu tu tâm, nếu không, coi như may mắn thi đậu tiến sĩ, tư tâm quá nặng, đó cũng là cái tham quan, tại bách tính vô ích. Trang Vũ Đồng khó thở, Lý Kình Chi là hắn ân sư, bây giờ lại là cử nhân, nếu là lời nói này truyền ra ngoài, về sau hắn chính là trúng tuyển, cũng sẽ bởi vậy không được trọng dụng. Hắn nhìn hai cha con, ta tạm thời làm xuống chuyện sai, xác thực có lỗi với các ngươi. Ta biết các ngươi hận ta, hận không thể đem ta dẫm vào trong bùn. Nhưng là, các ngươi dù sao cũng nên xem ở hải tử phân thượng, không muốn như thế chửi bới hắn phụ thân cái gì chửi bới Sở Vân Lê cười lạnh, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ngươi chiêu không ra học sinh, cùng chúng ta có quan hệ nếu là ngươi không có giấu giếm thê tử đem bên ngoài nữ nhân mang về, còn để thê tử hầu hạ. Nhân gia sẽ cảm thấy nhân phẩm ngươi không tốt sao? Về phần hài tử, hắn họ Lý, hắn cha chết rồi, vốn là không có quan hệ gì với ngươi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trang Vũ Đồng yên lặng. Điểm ấy sai lầm, tựa hồ đời này đều bôi bất bình. Đã van xin hộ điểm vô dụng, liền phải cầm lợi ích tới đổi. Trang Vũ Đồng hít thở sâu một hơi, các ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Vô luận ngươi làm thế nào, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi. Sở Vân Lê ngữ khí chắc chắn. Trang Vũ Đồng khí đến nhanh chân quay người rời đi. Ra cửa sau lại không có địa phương đi, đành phải về nhà. Mà viện tử bên trong, ba nữ nhân đều chờ đợi hắn về nhà. Dương Thị tiến lên, bọn họ nói thế nào bọn họ không chịu hỗ trợ. Trang Vũ Đồng sắc mặt khó coi, nhìn một chút Trương Yến Vũ. Trương Yến Vũ ôm hải tử, đứng tại cửa phòng bếp không nói một lời. Kia hải tử đã hơn 2 tuổi, thoạt nhìn lại rất gầy yếu, tóc khô héo, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Sợ hãi rụt rè, tựa hồ thực sợ hãi Dương Thị bình thường, đem đầu chôn ở nàng trong lòng ngực không chịu nâng lên. Hồ Thị theo hắn ánh mắt nhìn sang, thử thăm dò nói, tỷ tỷ là còn tức giận lúc trước Yến Mưa làm nàng hầu hạ chuyện sao? Lời này vừa nói ra, Trương Yến Vũ lập tức bất mãn, cũng không phải ta làm nàng hầu hạ, lúc trước ta vào cửa là thân thích, nào có thân thích làm việc đạo lý? Hồ Thị hừ nhẹ, vậy ngươi là thân thích sao? Chính mình không biết rõ chính mình thân phận. Coi như ngươi là thân thích được rồi, ngươi cũng là tới cửa làm tiền cái loại này, chính mình không chịu khó chút giúp đỡ làm việc, hiện nay ngược lại trách người ta không buông tha ngươi. Vô luận là ai, biết chính mình tỉ mỉ hầu hạ người là phu quân ngoại thất, chỉ sợ đều sẽ tức giận nếu là ngươi khi đó chịu khó chút, tìm đúng chính mình vị trí, nhiều làm chút sống, coi như biết chân tướng, nàng QNZ rất có thể sẽ tha thứ ngươi. Rõ ràng liền là chính ngươi phạm lười. Trương Yến Vũ á khẩu không trả lời được. Lúc trước nàng chuyển đến về sau, xác thực chỗ dạ, cũng muốn giúp đỡ làm việc. Nhưng đó không phải là bị ngăn cản sao? Khi đó nàng mang bầu, Dương Thị cái nào bỏ được làm nàng làm việc, lại thêm Lý Duyệt ý là cái chịu khó, căn bản không cho nàng sở trạng. Dân ra, nhà bên trong chuyện nàng khu nở dê liền bỏ qua ngàn vàng khó mua sớm biết, nếu sớm biết hiện tại sự tình sẽ phát triển thành như vậy, nàng lúc trước vào cửa sau tuyệt đối thông minh, thành thật làm việc hầu hạ người một nhà. So hiện nay ngày, bên kia Lý Kình Chi từ bên ngoài tiếp trở về tú tài, QNZ không cho Trang Vũ Đồng dạy hắn học sinh, lớn nhất nguyên do, cũng là bởi vì nàng cho nên, Trang gia người bây giờ đều quái nàng Hồ Thị hùng hổ doa người. Trang Vũ Đồng nghe bực bội, trách mắng, đừng ầm ĩ Hồ Thị xem thường, nàng rất rõ ràng chính mình tại Trang gia địa vị, thư phòng bên trong kia hai thùng sách đều là nàng của hồi môn, Trang gia mẫu tử không dám đem nàng như thế nào. Nhìn thấy bên kia Trương Yến Vũ mặc dù thấp đầu, nhưng rất rõ ràng không phục. Hồ Thị ánh mắt nhất chuyển, nói, hiện nay phu quân nếu muốn thu học sinh, lớn nhất lực cản vẫn là tại Lý cử nhân nơi nào, chỉ cần làm hắn hết giận, có thể còn có cơ hội. Trang Vũ Đồng khẽ nhíu mày. Dương Thị lại cảm thấy có lý, vội hỏi, như thế nào ngôi giận? Trương Yến Vũ ngự khí ý vị thâm trường, Lý cử nhân hận nhất chính là khi dễ nàng nữ nhi người, nghe nói lúc trước hòa ly trước đó. Tỷ tỷ là muốn cho Yến Mưa tái giá. Trang gia mẫu tử liếc nhau, xác thực có chuyện như vậy. Hồ Thị chống đỡ cái cảm, nói, ta cảm thấy khi đó tỷ tỷ đã biết chân tướng, nhưng còn nghĩ cho Trang gia một cái cơ hội. Đáng tiếc các ngươi không có đáp ứng, lúc sau nàng mới phải cứ hòa ly. Trang Vũ Đồng cẩn thận hồi tưởng, mi tâm nhăn lại, kỳ thật hắn không nhớ rõ lắm. Dù sao ở trước đó, kia nữ nhân liền âm dương quái khí. Trước kia hắn không trở về phòng ngủ, có đôi khi trong đêm nàng sẽ còn đưa cái nước trà đến thư phòng ám chỉ hắn trở về, nhưng là kia trước đó một đoạn thời gian, nàng chưa hề mời hắn trở về phòng, đưa nước trà đều không có, sau đó chính là đưa ra làm yến mưa tái giá tính toán thời gian, khi đó nàng là có hài tử. Cho nên, nàng là đã có ý muốn rời đi, về sau phát hiện chính mình có hài tử, mới đưa ra làm yến mưa tái giá. Nếu như khi đó bọn họ đáp ứng, kia nàng QNZ sẽ không rời đi, nhất định là như vậy. Mẫu tử hai người đồng thời nhìn về phía cửa phòng bếp Trương Yến Vũ. Trương Yến Vũ vô ý thức ôm chặt tay bên trong hài tử, nàng nói hiệu nói vượn, các ngươi cũng tin nàng chính là muốn tìm lý do đuổi ta đi. Hồ Thị lắc đầu, tỷ tỷ ba năm không xuất ra, vốn dĩ phu quân cũng có thể nạp tiếp. Xấu chính là ở chỗ không cùng nàng thương lượng liền tiếp trở về ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi còn một bộ khách quý bộ dáng, rụt rè đến không được, triệt để làm tỷ tỷ đối với Trang gia hết hy vọng. Phu quân tuổi trẻ tài cao, mới 20 không đến đã là tú tài, chính là tại huyện thành bên trong đại hộ nhân gia QNZ không nhất định có thể bồi dưỡng được, ngày khác khẳng định sẽ cao trùng, làm hắn phu nhân, sớm muộn mũ phượng khăn quàng vai. Nếu không phải là bởi vì bị ngươi thương tâm, nàng như thế nào sẽ cam lòng rời đi nương? Phu quân, các ngươi nói ta lời này đúng hay không? Trang Vũ Đồng là 20 không đến liền thi đậu tú tài, chính là tại phủ thành bên trong, cũng coi như được thực thông minh cái loại này. Nếu không phải hắn đầy đủ ưu tú, Hồ Thị hắn cha, như thế nào sẽ đem nữ nhi gả cho hắn? Hai mẹ con đối nàng lời này đều rất tán thành. Hồ Thị cúi đầu xuống, che giấu đi ánh mắt bên trong ngoan ý, thanh âm ôn nhu, Lý cử nhân một tay đem phu quân dạy dỗ đến, 20 không đến cũng đã là tú tài, vậy khẳng định là đem phu quân xem như người trong nhà dốc túi tương thụ. Ai nếu là dạy dỗ phu quân đệ tử như vậy, nói ra mặt bên trên QNZ có ánh sáng. Lý cử nhân là tuyệt sẽ không nghĩ muốn hủy hắn, khả năng giúp đỡ nhất định sẽ giúp, bây giờ không giúp đỡ tự nhiên là chúng ta nhà còn có hắn chán ghét người đều nói một người đắc đạo, gà chó lên trời, nếu là phu quân đến đã cao trùng, chúng ta nhà sở hữu người nhật tử sẽ tốt, mà những cái đó người để cho hắn ghét, chẳng phải là đối đầu mẫu tử ánh mắt hai người. Trương Yến Vũ sắc mặt biến thành trắng bệnh. Mắt thấy Dương Thị liền muốn nói chuyện, nàng ôm hải tử quay người liền hướng môn khẩu đi, ni tử có chút không thoải mái, ta mang nàng xem đa y phu đi. Nàng động tác nhanh chóng, không để ý tới phía sau Dương Thị chào hỏi, trực tiếp ra cửa. Đi ra ngoài đi không bao xa, liền phát giác được chung quanh chỉ trỏ ánh mắt. Trong nháy mắt, Trương Yến Vũ chỉ cảm thấy chính mình hai mẹ con không có chút nào chỗ. Trang gia về không được, phủ thành bên kia nhà mẹ đẻ QNZ không thể quay về. Bất chi bất giác liền đi tới Lý gia môn khẩu, nàng đứng hồi lâu, tiến lên gõ cửa. Sở Vân Lê mở cửa thấy là nàng, có chút ngoài ý muốn, ngươi tới làm cái gì? Trương Yến Vũ ngẩng đầu, ôm vẻ mong đợi, nếu như ta rời đi Trang gia, các ngươi có thể hay không giúp Vũ Đồng? Sẽ không Sở Vân Lê hai chữ xuất khẩu, không mang theo một chút do dự lại chắc chắn. Trương Yến Vũ nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nghĩ, mặc dù lời này là từ Lý Duyệt ý tự mình nói ra, nhưng Trang gia mẫu tử lại chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhìn trước mặt người, Trương Yến Vũ hỏi lại, lời này ngươi có thể hay không? Không thể Sở Vân Lê lại là hai chữ, đồng dạng chắc chắn. Trương Yến Vũ có chút sụp đổ, khóc cầu khẩn nói, đã từng là ta có lỗi với ngươi, nhưng là bây giờ Trang gia muốn đuổi ta đi. Mẹ con chúng ta hai ngươi QNZ có hài tử, ngươi có thể hay không đem lời này đối bọn họ mẫu tử nói một lần, để cho bọn họ không nên đuổi ta đi, bọn họ muốn đuổi ngươi đi? Sở Vân Lê hỏi lại. Trương Yến Vũ ôm chặt trong lòng ngực hài tử, vâng, ta nương nhà không thể quay về, ta một cái nữ nhân mang theo hài tử như thế nào sống qua đuổi chúng ta mẫu nữ đi, kỳ thật chính là đưa chúng ta đi chê tờ ta chết đi không sao, nhưng là hài tử còn nhỏ, chính là vì nàng, ta cũng không thể rời đi. Coi như ta cầu ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống vẫn không được sao? Nói xong, ôm hải tử thật muốn quỳ xuống. Sở Vân Lê nghĩ đến cái gì, đưa tay đem người đỡ dậy. Trương Yến Vũ vui mừng, ngươi nguyện ý đi? Sở Vân Lê cười ý vị thâm trường cười, ra cửa sau quay người đóng cửa lại, thật đi theo nàng đi Trang gia. Trương Yến Vũ hoàn toàn không nghĩ tới như vậy cũng được, này nữ nhân chính là mềm lòng bất quá mặt bên trên lại một mặt cảm kích, không ngừng nói lời cảm tạ, cu nở dê không ngừng xin lỗi. Hai nhà cách không xa, đến Trang gia thời điểm, ba người còn đứng ở viện tử bên trong. Viện tử bên trong ba người nhìn thấy Sở Vân Lê, đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trương Yến Vũ vội nói, Lý cô nương có lời muốn nói, ta cố ý mang theo nàng tới. Nói xong, một mặt chờ mong nhìn Sở Vân Lê. Sở Vân Lê cu nở dê không phụ nàng chờ mong, rõ ràng khục một tiếng, nàng một hai phải ta tới nói một câu, dù là nàng rời đi, ta cùng ta cha cu nở dê sẽ không giúp Trang Tú Tài thu học sinh. Lời này vừa nói ra, viện tử bên trong ba người lập tức nhíu mày lại. Trương Yến Vũ mắt tròn váng, vội la lên, rõ ràng là chính ngươi như vậy nói, không phải ta yêu cầu Sở Vân Lê đưa tay đánh gãy nàng lời nói, ta còn có lời nói. Nàng nhìn về phía Dương Thị, lúc trước ngươi sẽ ngã kia một phát, nhưng thật ra là nàng hoài nghi ta có hài tử, hướng cửa phòng bếp ngã dầu cây chậu, mục đích là muốn cho ta ngã, không nghĩ tới ngày đó ta không có lên tới, kết quả là ngươi đạp lên tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200217194, 04, 17200200218144, 46, 59 trong lúc vì ta. Ném ra ba vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặc thất mặc vòng, tâm hay năm bình, mập mạp đệ bốn bình, mai hữu không phải là không có ba bình, mưa tuyết tầm tã hai bình, 36783819 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.